khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 58, góc truyện audio.com. Ai bước lên tầng 2, nơi mà có ba con lợn nái đang nằm với tướng rất xấu. Trong phòng còn rơi vãi quần áo bẩn, snack, mấy lon nước ngọt, ngay cả cái quần lót đã bắt mùi cũng chưa thèm giặt. Người mùi chắc cũng biết là 2 tuần chưa giặt rồi. Hai chị này ở dơ kinh khủng. Nhìn cảnh này, trên trán ai chảy xuống 3 vạch hắc tuyến. Vì kinh tởm cái mùi hôi thối này, cô không ngừng ngại bấm vào chuông báo cháy ngay cạnh hành lang. Vòi nước tự động phun mạnh nước lên toàn căn phòng của cả 3 người. Khi nghe thấy tiếng chuông, chị Lin đã bật dậy đầu tiên. Mặc kệ chỉ đang mặc một bộ áo ngủ mỏng manh cũng có thể nói là nhìn xuyên thấu vào bên trong. Bị nước văng lấy nên áo ngủ bám vào thân hình chuẩn 3 vòng của bà. Miệng còn hơi dính một số chất lỏng, hét to có thể làm rung cả nhà, hơi phóng đại một tí nhưng mà vui. Bà con ơi, cháy nhà rồi, mau đem nước đến đây. Lin chạy sang 2 căn phòng gần mình, gõ mạnh cửa, do 2 người kia gõ cửa. Dậy đi Tết, Su, cháy rồi, gõ mãi cô thấy 2 người kia. Lin tức quá, máu nóng dồn lên não đạp phăng 2 cái cửa. Dậy ngay cho bà, cháy nhà rồi, lần này thì Lin thành công khi kêu 2 con người kia. Cháy ư, cháy nhà rồi. Cứu tôi với, bà con ơi tới chữa cháy. Tiếng hét của 2 chị đã đánh thức cả 3 anh ở trên lầu. Khi nghe tiếng của 3 nàng công chúa rởm hét, 3 anh cũng hoảng hốt chạy xuống lầu mặc dù chỉ đang mặc 1 cái quần ngắn. Kin hình con mèo, can hình bông hoa, cun thì hình con vịt. Có cháy ư, cháy đâu? Đâu, 3 anh chạy xuống tay cầm theo cái bình cứu hỏa nhìn rất mắc cười. Xuống lầu chỉ thấy 3 cô đang ôm nhau hét chứ cô thấy ngọn lửa nào. Cũng cô có khói bốc lên. Em có sao cô Tết? Lửa ở đâu? Can chạy tới ôm eo Tết. Ủa cô phải lửa bốc từ trên lầu sao? Tết mặt ngu ngơ trả lời. Đâu có. Hay ở trên tầng ai? Côn lắc đầu, bỗng trong đầu lộ lên một tia kinh hãi. Mau, mau, chạy lên cứu anh Jun versus chị ai mau. Su hét lên, diễn kịch xong chưa? Thanh âm thoát tục, người nào đó đang co rút khóe miệng. Nghe thấy tiếng của người nọ, quay sang nơi mà phát ra thanh âm đó. Thấy ai đang đứng bên cạnh chuông báo cháy versus Jun đang cười một cách điên dại. Jun khi nãy dưới lầu nghe thấy tiếng cháy nên chạy lên xem sao. Ai ngờ thấy được một đám này đang ngồi diễn kịch định lại kêu nhưng bị ai ra lệnh xem hết vở kịch này. Thì ra là do chị. Su lên tiếng, phần mắt hơi giật giật. Vào thay áo quần đi. Chị dẫn đến chỗ này. Á, Lin, làm ơn vào thay bộ quần áo khác ngay đi. Kin lấy một tay che mắt, đồng thời lấy người mình che cho Lin. Tại mày đó ai? Mặt ai đó đang đỏ bừng lên vì tức giận, nhanh chóng chạy vào phòng. Cả bọn đều ướt hết nhưng cô lộ bằng Lin. Nghe lệnh ai nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Cô ác quỷ này tức giận thì mệt lắm. Cách chương.